Cân cả thiên hạ, chương 1224, tình thế nguy hiểm, góc truyện audio.com. Rất nhanh, từ bên trong thông đạo kia đã đi ra mấy ngàn cường giả, sau khi đám cường giả nhân tộc đã đi ra hết thì thông đạo kia cũng từ từ khép lại, vừa đi ra ngoài nhìn thấy thảm cảnh nơi đây thì tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Lại nhìn về phía bầu trời trên cao, nhìn thấy thượng cổ hung linh bị vây bên trong một cái đại trận khổng lồ, lại bị mấy ngàn tên cường giả hải tộc cùng yêu tộc vây công mà vẫn bình yên thì không khỏi cả kinh. Tất cả những cường giả nơi đây đều thuộc Cửu Dương Linh Đế, có người còn sắp bước vào thập phương thánh cảnh, có đại trận hỗ trợ vậy mà không cách nào áp chế con hung linh kia, đã vậy chứ một chốc lại có cường giả vẫn lạc. Lại nhìn xa xa ba tên đại yêu cùng bốn tên long vương đang khôi phục trên người cũng bị thương không nhẹ thì đám người trong lòng một mảnh rét lạnh. Sau khi quan sát tình thế hiện tại một cách rõ ràng thì Ngạo Thiên Hành liền phân phó những cường giả đi theo phía sau hắn tiến lên hiệp trợ đám người yêu tộc cùng hải tộc kiềm chế thượng cổ hung linh. Còn hắn thì dẫn bốn người khác đi tới trước mặt mấy tên đại yêu cùng Long Vương. Nhìn mấy người đang chăm chú trị thương, trong mắt hắn xoẹt qua một tia kinh ngạc nhưng tia kinh ngạc kia rất nhanh liền biến mất, hắn lúc này chắp tay nói. Mấy vị bằng hữu yêu tộc cùng hải tộc không biết bị thương thế nào, có thể hay không tiếp tục tái chiến. Móc lửng, bảy người kia lúc này mở mắt ra nhìn hắn, một người trong đó nói. Không có việc gì, chúng ta đương nhiên là có thể tiếp tục tái chiến. Ngạo Thiên Hành nghe vậy thì trong lòng có một loại dự cảm gì đó chẳng lành nhưng mà cũng không hiểu vì sao lại có loại dự cảm như vậy. Tuy như vậy nhưng trên mặt hắn vẫn là một mặt lãnh tĩnh, không hề có thay đổi gì. Hắn nhẹ gật đầu nói, đã các vị không có vấn đề gì thì chúng ta liền hợp lực đánh chết thứ kia. Mấy người khác đều không có ý kiến, tất cả đều nhẹ gật đầu, sau đó 12 người đồng thời bay lên cao gia nhập chiến trường. Có thêm 12 đại cường giả thập phương thánh cảnh gia nhập, tình hình chiến đấu lập tức liền nghiêng hẳn về một bên. Con rồng nhỏ lúc này cơ hồ chỉ có thể bị động chịu đòn, lúc nó muốn xông lên thì liền bị đại lượng công kích cản lại, mỗi lần như vậy là nó liền bị thương không nhẹ. Sau khi đã hoàn toàn áp chế được con rồng nhỏ, Ngạo Thiên Hành lúc này nhìn về mấy tên cường giả thánh cảnh nói. Các vị, một đòn toàn lực tiêu diệt thứ này. Những người khác đồng thời gật đầu, tiếp sau đó bốn tên Long Vương tu lại cùng với nhau, bốn người hình thành một thế trận kỳ diệu, bốn cây tam xoa chiến kích đồng thời trụm lại với nhau. Ngay khi bốn cây chiến kích trụm lại với nhau thì một luồng năng lượng khổng lồ nhanh chóng tích tụ, thiên địa linh khí cũng điên cuồng tụ tập lại, một quả cầu ánh sáng ở trung tâm bốn đầu chiến kích đang từ từ lớn dần, cùng với đó ở bên trên bầu trời lúc này cũng hiện ra hư ảnh một con thủy long thật lớn. Về phần yêu tộc thì một trong ba đại yêu lấy ra một cái đại kính kia được ba đại yêu nâng lên cao cao. Từ bên trong mặt kính bắn ra một luồng yêu quang bay thẳng vào bầu trời. Ngay lập tức bầu trời đang sáng trong đột nhiên tối sầm lại. Vô số mây đen không biết từ đầu kéo tới, che kín bầu trời, từ sâu bên trong mây đen mọi người có thể cảm nhận được một luồng uy thế thiên địa to lớn. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Bên trong lôi vân một mảnh cuồn cuộn giống như là đang thai nghén ra một thứ kinh khủng gì đó. Cuối cùng là nhân tộc, năm tên cường giả mạnh nhất của nhân tộc lấy Ngạo Thiên Hành dẫn đầu hình thành một trận hình quái lạ, trận hình này tạo thành hình một ngôi sao năm cánh. Sau khi cả năm người đánh ra vài cái ấn quyết kỳ quái thì từ bên trong đầu của năm người đồng thời tuôn ra một đoàn linh quang cực thịnh, đoàn linh quang sau khi bay ra ngoài nhanh chóng nhập vào bên trong lòng đất. Ngay khi những đạo linh quang kia nhập vào bên trong lòng đất thì mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt, tiếp sau đó cả mặt đất xung quanh phạm vi năm người đang đứng đều phát ra ánh sáng huyết hồng sắc. Ngạo Thiên Hành nhìn thấy vậy thì trên mặt xuất hiện sự vui mừng, hắn lúc này lại đánh ra mấy đạo ấn quyết sau đó hét lớn. Lên cho ta Thiên Đãng Chu Thần Kiếm. Hắn vừa quát một tiếng thì đại địa nơi trung tâm năm người đang đứng đột nhiên tách ra, tiếp sau đó một thanh kiếm khổng lồ phát ra quang mang yêu dị từ bên trong lòng đất bay ra ngoài. Ngay khi thanh kiếm này xuất hiện thì năm tên cường giả mạnh nhất của nhân tộc lập tức truyền nguyên lực vào bên trong thanh kiếm, sau đó đồng thời hét lớn. Tạo nghiệt 3.000 vạn kinh thiên nhất kích, ngay khi năm người vừa hét lên thì một đạo kinh thiên kia chợt giống như chia đôi bầu trời chém về phía Xuân Đức. Cùng vào lúc này, bên phía bốn tên Long Vương cùng yêu tộc cũng là bạo giống. Long thần nổ, tử tiêu thần lôi, ngay khi mấy tên kia vừa giống lớn thì trên bầu trời có một đạo tia sét màu tím hướng thẳng phía Xuân Đức đánh tới, đạo tia sét kia mang theo ý chí thiên địa vô cùng khủng bố. Cùng lúc trên bầu trời hạ xuống tử tiêu thần lôi thì hư ảnh thủy long ở phía sau bốn tên Long Vương đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt nó lúc này đều là thù hận. Nó há lớn miệng, từ bên trong miệng bắn ra một luồng năng lượng xung kích hủy diệt cũng nhằm thẳng hướng Xuân Đức mà phóng tới. ầm ầm ầm, trời rung đất chuyển, thiên địa thất sắc, ba đạo công kích hủy thiên diệt địa đánh thẳng lên thân thể Xuân Đức, hoàn toàn chôn vùi hắn, đại trận cấm linh cũng bị ảnh hưởng trực tiếp, hoàn toàn bị phá nát. Một vài tên Cửu Dương Linh Đế chạy không kịp cũng bị ba đạo công kích hủy diệt kia diệt sát. Xa xa, mấy ngàn danh cường giả nhìn thấy một màn như vậy thì trong lòng rung động không thôi, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhiên thấy cường giả thập phương thánh cảnh liên thủ công kích. Bọn họ lúc này mới biết chênh lệch giữa hai bên là lớn đến mức độ nào. Lúc này đám người nhìn vào nơi vẫn đang còn có năng lượng tàn dư phá hoại bừa bãi kia vừa hồi hộp vừa chờ mong, có người nhịn không được hỏi người bên cạnh. Thượng cổ hung linh kia chết rồi chứ? Người bên cạnh nói, hẳn là chết rồi đi, dưới công kích như vậy mà còn có thể sống thì quá đáng sợ rồi. Người kia gật đầu không nói gì nữa, tiếp tục chờ đợi. Năng lượng tàn dư phá hủy khắp nơi cũng dần tán đi, bụi bặm cũng từ từ lặng xuống, lúc này tại vị trí trước kia đã xuất hiện một cái lỗ sâu không thấy đáy. Đám người thấy vậy thì lần thứ hai cả kinh, cả một đám nhanh chân chạy lại muốn nhìn xem thứ kia đã chết chưa. Nhưng ngay khi mọi người vây quanh cái hố sâu kia thì liền nghe được âm thanh cấp bách của Ngạo Thiên Hành. Mọi người nhanh lùi lại, thứ kia còn chưa có chết. Đám người nghe vậy thì đều cả kinh, nhưng lúc bọn họ kịp phản ứng lại thì... Gocchuyenaudio.com, đã không kịp nữa rồi, từ phía bên dưới đột nhiên bùng lên một đoàn hỏa diễm màu tím yêu dị, người không may dính phải lập tức phát ra tiếng kêu thê lương. Cách chương.